Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 81 ma giới đỉnh cao 16 chương 81. Ma giới đỉnh cao 16 sơ tranh có thể thực không tính là một cái hảo lão sư. Vương giả hào cảm thấy ly đường sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng dĩ nhiên để một cái ma tộc đi cảm thụ linh khí. Sau đó tu luyện điên rồi đi tiểu tỷ tỷ. Ngươi nên quan tâm một chút thương thế của hắn. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tiểu tỷ tỷ không độc thân người nào độc thân ly đường vết thương trên người là Triệu Việt làm. Đương nhiên Triệu Việt cũng không có chiếm được chỗ tốt, bởi vậy mấy ngày kế tiếp, ly đường đều tính qua đến bình ổn. Ban ngày ở ngoại môn nghe giảng bài, ban đêm cùng sơ tranh tu luyện. Ngày này ly đường từ ngoại môn trở về, liền gặp gian phòng của mình nhiều một cách trận pháp. Đây là dẫn ma trận. Ly đường. Sơ tranh suy tư dưới. Sau đó chứng trạc đàng hoàng trả lời. Ta chiếu vào dẫn linh trận đổi. Hiệu quả không tệ. Ly đường. Đây là hiệu quả không tệ vấn đề sao ngươi tại Tử Vân Tông làm cái dẫn ma trận A sinh sợ người ta không biết ngươi là ma tộc sao ngươi vì sao lại dẫn linh trận nàng là một cái ma tu được không hôm qua đi sát vách phong họp. Sơ tranh trả lời đương nhiên có vấn đề gì ly đường không lời nào để nói. Hắn đi vào dẫn ma trận. Đối với linh khí không có cảm giác gì hắn. Bước vào dẫn ma trận liền phảng phất tiến vào hải dương. Có thể cảm giác được rõ ràng ma khí. Dẫn ma trận toàn bộ nhờ ma tinh trèo trống. 10 ngày liền cần đổi một lần ma tinh. Lúc này nàng tại nhân giới. Vương giả hào sẽ không tuyên bố liên quan tới ma giới nhiệm vụ. Ma tinh có hạn. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp. Làm cái chuyển linh trận. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ. Chuyển linh trận là cái thứ gì đem linh khí chuyển đổi thành ma khí. Đây không phải mặt chữ ý tứ sao ngươi tại sao muốn hỏi ta như thế hàng trí vấn đề. Tiểu tỷ tỷ biết sẽ không. Vậy sao ngươi làm lấy ra liền biết rồi. Nó giống như trông thấy ly đường tẩu hỏa nhập ma hạ tràng thật là đáng sợ. Ly đường tại dẫn ma trận chờ đợi một đêm. Dựa theo sơ tranh ngắn gọn tri thức lý luận. Lấy hắn hắc hóa thành bốt lớn thiên phú. Thành công dẫn ma khí nhập thể. Hắn có thể nhanh như vậy. Ước chừng cùng trước đó tại Bách Ứng Cốc. Sơ tranh từng đưa vào ma khí tiến vào trong cơ thể hắn có quan hệ. Nhưng bây giờ cũng nhiều một vấn đề ly đường thân thể có ma khí. Lấy năng lực hiện tại của hắn. Căn bản không có cách nào thu liếm ma khí. Hơi có chút tu vi người. Đều có thể trông thấy trên người hắn ma khí. Ngươi tại sao còn chưa đi ly đường chỉ trên người mình ma khí. Ăn, ngươi bây giờ chính thức bắt đầu tu luyện có ma khí bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Ly đường nói tiếp, ta ra ngoài sẽ bị phát hiện. Ly đường quanh thân chỉ có rất nhạt ma khí, giống như là đột nhiên ở nơi nào nhiễm phải. Bất quá dạng này ma khí, đủ để cho Tử Vân Tông bạo động cũng đem hắn bắt lại chém thành muôn mảnh. Thẻ người tốt liền không có thẻ người tốt không có liền muốn kéo ngược lại không được sơ tranh tại không gian túi mở ra. Tìm tới một viên không biết lúc nào bại ra mua được cẩu ngọc. Nàng đem ngọc đưa cho hắn. Ngọc bất ly thân. Liền sẽ không có người phát hiện. Cẩu ngọc ôn nhuận bên trong có một đoàn kỳ quái khí chính chậm chạp du động. Đây là cái gì ngọc không biết. Đáng tiền có tác dụng là được. Nàng chỗ nào quản cái gì ngọc. Sơ tranh phất tay đổi người. Ngươi có thể đi. Ly đường. Triệu Việt cuối cùng vẫn nhớ tới. Ly đường là ai? Tại Triệu Việt trong trí nhớ, ly đường phải chết, hắn lúc này lại xuất hiện ở đây, điểm này để Triệu Việt rất nghi hoặc. Bất quá trước kia chính là bị mình khi dễ đối tượng coi như còn sống, cũng chỉ có thể là mình khi dễ đối tượng. Bởi vậy Triệu Việt đối với ly đường 10 phần không khách khí. Từ ngôn ngữ khiêu khích, đến tứ chi xung đột. Ngay từ đầu Triệu Việt mang người chèn ép ly đường. Đằng sau ly đường cũng có tùy tùng. Ngoại môn đệ tử phân chia thế lực dần dần minh xác. Triệu Việt càng ngày càng không chiếm được tốt. Ngươi chính là cái có nương sinh không có mẹ dạy con hoang, mẹ ngươi không biết bị bao nhiêu người. Đối diện thiếu niên ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống tới, hắn hơi nhún chân đạp một cái, hướng phía Triệu Việt gấp vút đi. Triệu Việt tại thời điểm này phát giác sát khí, không lo nổi gọi hàng, vội vàng phòng ngự. thiếu niên đáy mắt ngậm lấy âm trầm sát niệm đột phá Triệu Vũ phòng ngự, một trường vỗ tại bầu ngực hắn bên trên. Triệu Việt bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, bị tùy tùng nhóm nâng đỡ. Các ngươi đang làm cái gì? Ôn Nhu lại không mất thanh âm uy nghiêm, từ bên trên vang lên. Thân mang viền bạc thêu xăm thiếu nữ, lượn lờ phinh phinh đứng ở phía trên trên đường nhỏ. Xinh xắn khuôn mặt mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, lại tia không ảnh hưởng chút nào mỹ mạo của nàng. Tống sư tỷ, là Tống sư tỷ. Nàng chính là Tống sư tỷ, không hổ là Tử Vân Tông đệ nhất mỹ nhân. Tống sư tỷ, hắn khi dễ người. Triệu Việt xưng mặt xưng mũi cho Tống Phong Lan cáo trạng. Tống Phong Lan nhớ kỹ thiếu niên này, ban đầu ở Bách Ứng Tốc thời điểm từng có gặp mặt một lần, nhưng nàng càng thấy thiếu niên hai đầu lông mày có mấy phần quen thuộc, có thể lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Người của Tống gia. Ly Đường gục đầu xuống, ngăn trở hơn phân nửa dung mạo. Ngươi khi dễ người? Nàng ôn ôn nhu nhu hỏi. Ly Đường trầm giọng trả lời, chúng ta chỉ là bình thường luận bàn. Ly Đường sau lưng một chút đệ tử lập tức phụ họa, luận bàn chính là luận bàn. Triệu Việt, ngươi không muốn tài nghệ không bằng người, liền buồn nôn như vậy người đánh sắm. Hắn vừa rồi muốn giết ta. Triệu Việt nghĩ đến vừa rồi cảm giác, một trận hoảng sợ. Nếu không phải Tống Phong Lan xuất hiện phải kịp thời, hắn bây giờ nói không chừng đã chết. Có đệ tử phản bác, vừa rồi Ly Đường muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi còn có mệnh cùng sư tỷ nói hưu nói vượn? Sư tỷ, ngươi cho ta làm chủ a. Hắn chính là muốn giết ta. Tống Phong Lan liễu lông mày nhẹ trao lại. Đồng môn không được tự giết lẫn nhau, luận bàn cũng muốn có chừng có mực, lần sau chú ý chút. Triệu Việt. Triệu Việt hung tợn chừng Ly Đường một chút. Làm sao liền Tống sư tỷ đều giúp đỡ hắn? Ly Đường lãnh đạm ủi ra tay, mang người rời đi hiện trường. Tống Phong Lan đáy mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, dặn dò còn lại đệ tử vài câu cũng rời đi nguyên địa. Ly Đường là Bắc Linh Phong người, không ai dám phạt hắn. Mỗi lần nháo sự, bị phạt đều là Triệu Việt. Cái này khiến Triệu Việt càng thêm chán ghét Ly Đường. Nhoáng một cách liền nửa năm trôi qua. Ngoại môn đệ tử học xong đơn giản một chút thuật pháp, đánh lên cũng không còn là trước đó như thế vật lộn. Triệu Việt hòa Ly Đường không hợp, đánh nhau càng là ba ngày hai đầu phát sinh. Nhưng sự tình lần này có chút đại điều, người chết. Việc này còn vừa lúc bị chấp pháp đường trưởng lão đụng tới, thế là liền náo lớn. Ta đã để cho người ta đi Bắc Linh Phong báo tin. Nào đó cái tông môn đệ tử nhỏ giọng cách đường bên tai nói. Ly Đường gật đầu, nhưng hắn cũng không báo bao lớn hy vọng. Nàng không ở Bắc Linh Phong, Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ rời đi Bắc Linh Phong, vừa đi chính là vài ngày. Ly Đường mỗi lần hỏi nàng, nàng đều nói là tốn linh thạch đi. Ly Đường đáy lòng không tin lắm, cảm thấy Sơ Tranh đang làm cái gì sự tình. Lần này đã có ba ngày chưa thấy qua nàng, việc này cùng nàng cũng không quan hệ. Đều an tính chấp pháp đường trưởng lão quát lớn một tiếng. Ai đến nói một chút, chuyện gì xảy ra trưởng lão? Ta nói Triệu Việt nhấc tay. Chấp pháp đường trưởng lão điểm bên cạnh một người đệ tử, ngươi tới nói. Triệu Việt hầm hực thu tay lại. Bị điểm đến đệ tử, nhìn xem Ly Đường, lại nhìn xem Triệu Việt. Bị Triệu Việt chừng một cái, tranh thủ thời gian trả lời. Trưởng lão, là hôm qua Ly Đường cùng Tôn Phi lên xung đột, nhưng là ngày hôm nay Tôn Phi liền bị phát hiện chết ở chỗ này. Trong tay hắn còn có cái này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 82 ma giới đỉnh cao 17 chương 82. Ma giới đỉnh cao 17 Tôn Phi chính là người chết kia người. Mà người chết trong tay lúc này cầm một viên ngọc. Kia ngọc hòa Ly Đường trong tay ngọc rất tương tự, nhưng Ly Đường xác định đây không phải là Sơ Tranh cho mình viên kia. Ly Đường trong đầu linh quang lói lên, cảm thấy được Triệu Việt muốn làm cái gì. Hắn nhìn về phía Triệu Việt. Triệu Việt lộ ra một cách âm hiểm lại khiêu khích biểu lộ. Quay đầu liền nghĩa chính ngôn từ. Trưởng lão, ngọc này ta từng trong tay Ly Đường gặp qua. Nhất định là hắn tức không nhịn nổi, Giết Tôn Phi đây không phải ngọc của ta. Không phải ngươi ta tận mắt nhìn nhìn. Ngươi có một quả như vậy ngọc. Không phải ngươi là của ai đã ngươi nói không phải ngươi. Cái kia thanh ngươi lấy ra nhìn xem Ly Đường. Triệu Việt muốn không phải hắn giết người cái tội danh này, mà là bại lộ hắn thân phận của ma tộc. Một khi hắn đem ngọc lấy ra, Triệu Việt liền sẽ lấy xem xét so với danh nghĩa, đem ngọc lấy đi. Nàng nói qua, ngọc bất ly thân. Có thể Triệu Việt là lúc nào phát hiện mình là ma tộc lại làm sao biết. Cái này ngọc là mấu chốt, hắn ở ngoại môn cùng người ở chung một mực rất cẩn thận. Chấp pháp đường trưởng lão biết Ly Đường là Bắc Linh Phong vị kia. Nhưng việc này liên quan một cách mạng. Hắn nhất định phải giải quyết việc chung. Nếu như Ly Đường công tử xác nhận người chết trong tay ngọc không phải ngươi, còn xin lấy ra đến xem. Ly Đường xuôi ở bên người tay nắm chặt, ánh mắt gấp chằm chằm Triệu Việt. Thế nào? Không bỏ ra nổi đến? Triệu Việt cười lạnh. Chính là ngươi giết Tôn Phi coi như lộ ra ánh sáng không được hắn thân phận của ma tộc, cũng có thể để hắn gánh lấy một cái mạng. Triệu Việt nhất tiến song điêu. Đây tuyệt đối không phải Triệu Việt thằng ngu này có thể nghĩ ra đến kế sách. Phía sau hắn có người chỉ điểm. Ly Đường công tử. Chấp pháp đường trưởng lão khá lịch sự, dù sao Bắc Linh Phong vị kia, hiện tại thế nhưng là bọn họ Tử Vân Tông thần tài. Ly Đường khiến cho mình tỉnh táo lại, hắn từ bên hông xuất ra viên kia ngọc. Triệu Việt con ngươi tinh quang lói lên. Cất giọng nói. Trưởng lão. Ta muốn nhìn hắn viên kia có phải là ta trước đó gặp qua, vạn nhất hắn tùy tiện cầm một viên lừa gạt ta làm sao bây giờ? Tôn Phi không thể chết vô ích. Nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Chấp pháp đường trưởng lão nhíu lông mày. Một viên ngọc nhìn xem mà thôi. Nên không có gì. Nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu. Triệu Việt mấy bước lẻn đến Ly Đường trước mặt, đưa tay liền muốn cầm ngọc. Ly Đường tránh đi hắn. Triệu Việt tay thất bại. Ngược lại cười lạnh. Thế nào? Ngươi sợ bị ta vạch trần, ngươi không xứng lấy nó. Ngươi muốn nhìn. Cứ như vậy nhìn. Ngươi. Triệu Việt sắc mặt hung ác nham hiểm. Trong lòng ngươi có dược tài không dám cho ta nhìn đúng hay không trưởng lão? Ngươi nhìn hắn. Hắn khẳng định là hung thủ trưởng lão. Ngươi muốn vì Tôn Phi làm chủ. Hắn không thể cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Chấp pháp đường trưởng lão đưa tay, hướng xuống đè ép, ra hiệu Triệu Việt yên tĩnh. Ly Đường công tử. Bất quá là một viên ngọc. Ngươi lại giao ra. Để mọi người xem rõ ràng. Chỉ cần xác định Tôn Phi trong tay ngọc. Không liên quan gì đến ngươi. Ta định để Triệu Việt xin lỗi ngươi. Trưởng lão Triệu Việt đáy lòng một trận vặn vẹo, dựa vào cái gì liền chấp pháp đường trưởng lão đều giúp đỡ hắn. Sẽ không thật chính là hắn giết a? Nếu không phải, hắn làm sao không chịu đem kia ngọc giao ra? Trước đó hắn rồi cùng Tôn Phi Triệu Vượt bọn họ bất hòa. Có phải hay không là hắn thất thủ giết Tôn Phi Chu Vi xem đệ tử? Chính châu đầu ré tay. Triệu Việt chờ đến hơi không kiên nhẫn. Đáy mắt độc chỉ riêng chợt hiện. Hắn đột nhiên đồng thủ. Muốn đoạt Ly Đường trong tay ngọc. Triệu Việt xuất thủ đột nhiên cấp tốc. Ly Đường ngay trước chấp pháp đường trưởng lão trước mặt. Lại không dám bại lộ quá nhiều. Ngọc trong tay đột nhiên tuột tay. Hắn yết hầu siết chặt. Một giây sau thủ đoạn bị người bắt, thân thể của hắn đột nhiên về sau vừa lui. Hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Nàng trở về rồi, viên kia ngọc bản bị Triệu Việt nắm lấy. Nhưng lúc này thoát ly Triệu Việt tay. Trống giống phù giữa không trung. Triệu Việt thân thể đồng thời hướng phía đằng sau bay đi, đụng vào cách đó không xa kiến trúc bên trên. Tràng diện chợt an tĩnh lại. Các ngươi đang làm gì? Lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ trầm mặc. Chấp pháp đường trưởng lão lưng cứng đờ, vội vàng chắp tay hành lễ, sơ cô nương. Sơ tranh cầm Ly Đường thủ đoạn. Hứng hờ ánh mắt đảo qua đám người. Ta hỏi các ngươi đang làm cái gì? Thiếu nữ toàn thân lộ ra lãnh đạm xa cách. Rõ ràng không chứa bất kỳ tâm tình gì. Nhiên đám người lại là đồng thời lưng phát lạnh. Thậm chí không dám cùng nàng đối mặt. Chấp pháp đường trưởng lão nhìn một chút nằm dưới đất Triệu Việt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi giết hắn rồi? Sơ tranh nghiêng đầu hỏi Ly Đường. Ly Đường trên cổ tay nhiệt độ nóng rực. Tứ chi tựa hồ cũng nhiễm lên không bình thường nhiệt độ. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh tra hỏi, hắn mới trở lại, mất tự nhiên tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, ta không giết hắn. Sơ Tranh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, Ly Đường trong lòng cảm giác nặng nề, nàng cũng không tin mình ta, không có. Nghe thấy được. Lời này là đối với chấp pháp đường trưởng lão nói. Chấp pháp đường trưởng lão. Việc này dính dáng đến Bắc Linh Phong, hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Ly Đường lại có chút kinh ngạc. Nàng là tin tưởng mình sao? Sơ Tranh đưa tay. Không trung ngọc trôi hướng nàng. Mắt thấy là phải rơi vào trong tay nàng. Lại bị người nửa đường chặn đứng. Ngọc hướng phía một phương hướng khác bay đi. Lâm Thần mang theo mấy cái nội môn đệ tử, ngự kiếm mà đến, viên kia ngọc, lúc này liền trong tay hắn. Là Lâm Sư Huyên thật sự a, vậy mà tại nơi này trông thấy Lâm Sư Huyên. Ở đây tông môn đệ tử bên trong, nữ sinh mặt lộ vẻ si mê. Không thể không nói Lâm Thần là thật sự dài thật tốt nhìn. So Sơ Tranh dưới đất ma thành nhìn thấy thời điểm, càng có mị lực phong độ. Có gì đáng xem cho hắn đổi thân tên ăn mày quần áo. Hắn có thể thật đẹp đi nơi nào nông cạn không kiến thức còn đoạt nàng ngọc dáng dấp thật đẹp cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sơ Tranh lơ lửng giữa không trung tay chậm chạp thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần bên kia kiếm đột nhiên giống như là mất khống chế. Siêu siêu vẹo vẹo. Trên thân kiếm người luống cuống tay chân khống chế. Làm thế nào đều khống chế không nổi. Cuối cùng từ không trung rớt xuống. Tốt tại cách đất mặt không cao, đám người an toàn rơi xuống mặt đất. Mà bọn họ kia mấy cái kiếm tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt vỡ thành mảnh vỡ. Nội môn đệ tử có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vừa rồi có người tập kích bọn họ sao? Nhưng bọn hắn làm sao cái gì đều không có cảm giác đến bốn phía gió êm sóng lặng. Tràng diện bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. Không có người biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả chấp pháp đường trưởng lão đều ở vào xảy ra chuyện gì mộng bức trạng thái. Tại ngoại môn đệ tử trước mặt biểu diễn một màn như thế, nội môn đệ tử trên mặt có thể thấy được 10 phần đặc sắc. Lâm Thần lộ ra ổn trọng rất nhiều, hắn cầm viên kia ngọc đi đến ở giữa, sư thúc. Lâm Thần a, chấp pháp đường trưởng lão kêu một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Có đệ tử đến báo nơi này xảy ra nhân mạng. Sư phụ mệnh ta trước đến xem. Lâm Thần nói. Tông chủ cũng biết chấp pháp đường trưởng lão hơi kinh hãi. Theo lý thuyết, không nên nhanh như vậy truyền đến chủ phong bên kia đi nha. Sư thúc có thể tra ra đầu mối gì? Lâm Thần toàn bộ hành trình không nhìn Sơ Tranh hòa Ly Đường. Chỉ cùng chấp pháp đường trưởng lão nói chuyện. Cái này. Chấp pháp đường trưởng lão liếc một chút Sơ Tranh. Vừa rồi Sơ Tranh ý kia, rõ ràng chính là kết luận, lúc này hòa Ly Đường không có quan hệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 83 ma giới đỉnh cao 18 chương 83. Ma giới đỉnh cao 18 chấp pháp đường trưởng lão thở dài. Đã tôn chủ cũng biết. Hắn cũng chỉ có thể tình hình thực tế nói. Đem Tôn Phi chết cùng Triệu Việt hoài nghi cẩn thận giảng một lần. Đã có hiểm nghi, không thể bằng vào câu nói đầu tiên xong việc. Lâm Thần quay đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương. Ngươi tuy là ta Tử Vân Tông quý khách. Nhưng cũng không thể dung túng hành hung. Hắn chưa làm qua, sao là dung túng? Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi lại. Sự tình chưa điều tra rõ, Sơ Tranh cô nương là sao như thế? Chắc chắn Lâm Thần ứng đối như lưu. Hắn nói không có. Lâm Thần. Hung thủ sẽ không thừa nhận mình giết qua người. Sơ Tranh cô nương nếu thật sự là vì tốt cho hắn, liền nên để chúng ta điều tra rõ việc này. Sơ Tranh nhìn một chút cách đó không xa còn nằm dưới đất Triệu Việt. Lại nhìn một chút đều chết hết Tôn Phi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bị Lâm Thần nắm lấy viên kia ngọc bên trên. Bọn họ không phải muốn vu oan cách này yếu gây a. Sơ cô nương. Ly Đường công tử. Việc này liên quan đến một cách mạng. Không tra rõ ràng. Chắc chắn để đệ tử còn lại tâm sinh sợ hãi. Như nhiều có đắc tội, mời các ngươi rộng lòng tha thứ. Chấp pháp đường trưởng lão nói chuyện càng khách khí một chút. Sơ Tranh tiếng nói lãnh đảm cha đi. Lâm Thần mày nhíu lại xuống, tính mịt ánh mắt đánh giá Sơ Tranh hòa Ly Đường. Tại Sơ Tranh cầm Ly Đường thủ đoạn nơi đó có chút dừng lại, quay người phân phó những người còn lại tra nhìn một chút Tôn Phi nguyên nhân cái chết, cũng đem Tôn Phi trong tay ngọc lấy tới đối đầu so. Ly Đường công tử, có thể hay không mời ngươi tới đây một chút? Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng. Ly Đường biết mình lúc này trong thân thể ma khí không có bị phát hiện, là bởi vì nàng nắm lấy mình tay. Một mình hắn quá khứ, Sơ Tranh dưới bàn tay trượt, khác nào buông ra hắn. Nhưng Ly Đường cảm giác được đầu ngón tay có một tia lạnh buốt, giống như bị quấn lên cái gì. Đi thôi. Ly Đường không dám đi nhìn ngón tay, hắn hướng phía ở giữa đi qua. Theo Ly Đường tới gần, Lâm Thần đáy mắt nghi hoặc dần dần mở rộng. Lâm Thần liếm hạ nghi hoặc, đem hai cái ngọc hiện ra ở Ly Đường trước mặt. Cái này hai cái ngọc nhìn qua không sai biệt lắm. Ly Đường công tử như thế nào chứng minh? Cái nào một khối là ngươi Ly Đường? Ta mình đồ vật, ta nhận ra được. Lâm Thần, mọi người cũng không có nhìn kỹ qua hai cái ngọc. Nói cách khác, ngươi cũng có khả năng lấy giả làm thật, lại tìm một viên không sai biệt lắm. Sơ Tranh cắm âm thanh, hắn viên kia có chân phẩm các tiêu ký. Chân phẩm các để người ở chỗ này thở hốc vì kinh ngạc. Chân phẩm các đồ vật đều là cho tu sĩ dùng, nhưng giá cả đắt vô cùng. Lâm Thần lại hơi hơi đen mặt, cẩn thận xem xét Ly Đường viên kia quả thật có chân phẩm các đặc thù tiêu ký. Loại dấu hiệu này không giả được. Ngươi nói hắn đem thật sự làm mất rồi, làm một viên giả cho đủ xấu còn có thể hiểu được. Có thể nào có giả mất, lưu lại thật sự để người đến bắt đạo lý. Sơ Tranh tiến lên còn tới. Lâm Thần biểu lộ khó coi, điều này cũng không có thể rửa sạch hiểm nghi. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn được nữa, còn tới. Một đám phiền phức, phiền chết. Lâm Thần, chấp pháp đường trưởng lão đổi bước lên phía trước. Sở Trường khuỷu tay thọc một chút Lâm Thần, đem viên kia ngọc cầm lấy còn cho Sơ Tranh. Sơ cô nương chớ buồn bực, việc này nghĩ đến cũng là hiểu lầm. Sơ Tranh tiếp nhận ngọc, hiểu lầm ta không cảm thấy. Tay nàng chỉ buông ra, ngọc rơi xuống phía dưới. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tán thành bụi phấn. Lâm Thần con ngươi có chút rút lại. Những người còn lại dồn dập trừng lớn mắt. Đây chính là chân phẩm các xuất phẩm, cứ như vậy hóa thành phấn vụn, cái này cần bao nhiêu linh thạch? Đây là vu oan. Thanh âm của nàng chậm chạp vang lên, như băng sơn chậm rãi chảy xuống nước tuyết, thanh thúy lại băng lãnh. Chấp pháp đường trưởng lão giật mình, sơ cô nương tại sao lại nghĩ như vậy, là người cũng nhìn ra được. Chấp pháp đường trưởng lão, nàng là tại chửi mình không phải là người. Nhưng chấp pháp đường trưởng lão lúc này ngẫm lại toàn bộ trải qua, cũng phát giác kỳ quặc. Hắn sắc mặt nghiêm một chút. Sơ cô nương yên tâm, việc này ta chắc chắn tra rõ ràng, cho ngươi hòa Ly Đường công tử một cái công đạo. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, mang theo Ly Đường rời đi. Địa bàn của người ta, nghĩ làm vu oan giá họa, há có thể thật sự đem hung thủ giao cho nàng. Nàng vậy mới không tin đâu. Chấp pháp đường trưởng lão âm thầm thở phào. Chuyện này đến cùng ai làm ra, nàng là ai vậy? Vừa mới không dám lên tiếng các đệ tử, lúc này mới dám thảo luận. Không biết, chưa thấy qua à? Không phải nói Bắc Linh Phong ở hai người sao? Nàng không phải là mặt khác một cái kia còn trẻ như vậy? Ta nhìn nàng hòa Ly Đường giống như không chênh lệch nhiều. Bọn họ là quan hệ như thế nào, các ngươi nhìn thấy không? Trưởng lão đối nàng rõ ràng so với Ly Đường càng cung kính một chút. Yên tĩnh chấp pháp đường trưởng lão lệ a một tiếng. Tiếng thảo luận lập tức tiêu tán xuống dưới. Chấp pháp đường trưởng lão thanh sắc câu lệ đem bọn hắn răn dạy một lần. Sau đó tiếp tục nói Tôn Phi chết sự tình. Một bên khác, Lâm Thần bị nổi môn đệ tử vây quanh. Sư huynh, chúng ta kiếm làm sao lại đột nhiên đoạn mất, đúng thế? Ta cái gì đều không có cảm giác đến. Đột nhiên liền mất khống chế. Sau đó liền biến thành dạng này. Đây là gặp phải rượu sao? Vừa rồi bọn họ đã đem phủ cận đều kiểm tra một lần, không có phát hiện gì thường. Kiếm nát đến không hiểu thấu. Lâm Thần nghĩ tới lại là chuyện vừa rồi, ngọc đã rời khỏi người, Ly Đường trên thân lại một chút ma khí đều không có. Hắn tưởng rằng bởi vì sơ tranh tại, nhưng mà sau đó hắn rời đi sơ tranh, vẫn không có. Chẳng lẽ lại sai lầm không? Sư muội nói cách Đường trên thân trông thấy ma khí, nàng nhất định sẽ không nhìn lầm. Sư huynh, ngươi nghĩ gì thế? Có người đưa tay tại Lâm Thần trước mặt lung lay. Không có việc gì, các ngươi ở đây nhìn xem, ta trước trở về một chuyến. Lâm Thần nói. Mấy người đệ tử nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi. Sơ tranh theo Bắc Linh Phong tiểu đạo, chậm rãi hướng trên núi đi. Ly Đường theo ở phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ngón tay. Tựa hồ có thể cảm giác được trên ngón tay trói buộc cảm giác. Lạnh buốt đồ vật dán hắn làn da. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy có ấm áp. Ly Đường thử trong hư không vồ một hồi, quả nhiên bắt lấy đầu kia băng lãnh tuyến. Hắn hướng phía trước nhìn lại, dùng sức kéo lấy. Đường tuyến kia kéo căng cách đường nhìn chăm chú, hiện ra ở trước mắt. Kia là một đầu cực nhỏ hồng tuyến. Phía trên là hình như có lưu quang hiện lên. Một đầu vòng quanh hắn ngón út. Một đầu không có vào sơ tranh ốm tay áo. Hồng tuyến kéo căng, sơ tranh bị ép dừng lại trở lại nhìn người phía dưới. Hai người lúc lên lúc xuống đứng tại bóng rừng trên đường nhỏ. Lá cây ma sát ra sạc sạc sạc nhẹ vang lên. Lá rụng đánh lấy xoáy tại giữa hai người lượn vòng. Hai người im ắng đối mặt. Ly Đường bỗng nhiên buông ra sắt lấy hồng tuyến tay. Hồng tuyến buông xuống, hình thành một cái đường cong biến mất trong không khí. Hắn có thể cảm giác được đường tuyến kia vẫn tồn tại, chỉ là lúc này nhìn không thấy. Ly Đường nhấp môi dưới rác, bước nhanh đi lên. Không hỏi đó là cái gì, mặc cho nó cột vào trên ngón tay của mình. Ngươi trở về lúc nào? Sơ tranh tiếp tục đi lên. Vừa rồi. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Không khách khí. Tin tưởng thẻ người tốt là nàng nhất định phải làm. Coi như thật chính là hắn giết, nàng cũng phải nghĩ biện pháp biến thành không chính là hắn giết. Trời ạ, thật là phiền phiền phiền phiền. Lão thiên gia tại sao muốn đối nàng cái này nhóc đáng thương ra tay? Nói chuyện cùng nàng làm sao có chút khó khăn. Ly Đường cùng với nàng sóng vai trở lại trên núi. Đạp mạnh tiến cửa điện, Ly Đường liền cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt cảm giác biến mất. Tựa như trước đó nó xuất hiện đồng dạng, vô thanh vô tức. Hiện tại miễn phí kỳ, không có khả năng đổi mới quá nhanh. Đổi mới nhiều ít đều là có yêu cầu. Ngươi thúc giục ta cũng sẽ không càng. Cho nên, đừng có lại thúc canh. Cảm ơn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 84 ma giới đỉnh cao 19 chương 84. Ma giới đỉnh cao 19 ta ở bên ngoài rất cẩn thận. Chẳng biết tại sao sẽ có người phát hiện. Ly Đường chủ động giải thích chuyện ngày hôm nay. Sơ tranh giọng điệu lạnh nhạt, ngươi suy nghĩ lại một chút. Ly Đường, ta thật sự. Hắn ngừng tạm, ánh mắt có chút tối sầm lại. Có một lần Triệu Việt khiêu khích ta, ta có chút tức giận, liền động thủ. Ly Đường thanh âm thật thấp. Sinh khí không có thể giải quyết vấn đề. Sơ tranh đề điểm một câu. Triệu Việt vũ nhục mẫu thân hắn, kia là bảo vệ hắn yêu mẹ của hắn, sao có thể không tức giận. Sơ tranh hỏi Triệu Việt trí thông minh không đủ để phát hiện còn phát sinh qua cái gì. Ly Đường cũng cảm thấy lấy Triệu Việt trí thông minh, hắn khẳng định không phát hiện được. Hắn cẩn thận hồi tưởng ngày đó chuyện phát sinh. Triệu Việt cũng không có việc gì mang người tìm hắn để gây sự, không phải lần đầu tiên. Ngày đó cũng giống vậy. Có thể Triệu Việt đột nhiên nói đến mấu thân hắn, sau đó hắn liền động thủ, lúc ấy hắn là muốn giết Triệu Việt. Sau đó, Tống Phong Lan. Tống Phong Lan là Tống công tử tỷ tỷ, Tống gia đại tiểu thư, tính toán ra, hắn phải gọi nàng một tiếng biểu tỷ. Tống Phong Lan từ nhỏ liền bị Tử Vân Tông một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm môn hạ, xem làm đệ tử thân truyền, nên không biết hắn. Mà đây cũng là Tống gia ở trên Ninh Thành, muốn làm gì thì làm trọng yếu nguyên nhân. Ồ, Lâm Thần tâm can sư muội, còn muốn thân thể của nàng tới. Thanh Thiên Bạch Nhật ngấp nghé thân thể người khác, quả thực chính là nhân tính vặn vẹo. Nhưng chuyện này quá khứ sắp 2 tháng, ta cũng không xác định. Nếu như lúc ấy liền bị phát hiện, Vì cái gì hai tháng sau mới náo một màn như thế, nhưng nếu như không phải sự kiện kia, Ly Đường cũng thực không nghĩ ra được. Mình khi nào bại lộ? Ly Đường gặp Sơ Tranh không lên tiếng, nhíu mày lại, ta có phải là cho ngươi thêm phiền toái ăn? Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi ứng một tiếng, cũng không phải phiền phức, là đại phiền toái. Ly Đường, thật xin lỗi. Ly Đường nắm chặt nắm đấm, hắn vẫn là quá yếu. Sơ Tranh nhìn hắn một chút, cánh môi khẽ nhích. Vương Giả Hào vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu tỷ tỷ, chớ nói lung tung lời nói. Ngươi cẩn thận đem hắn kích thích đến. Hắn rất yếu đuối. Sơ Tranh, đánh không được chửi không được, liền nói một câu đều không được, ta có phải là muốn cho hắn tìm tòa miếu? Tìm miếu làm cái gì? Vương Giả Hào mộng bức. Cũng bái a. Tiểu tỷ tỷ tại sao muốn hung nó? Nó cũng rất vất vả được không, chán ghét quá đáng ghét. Chuyện này Sơ Tranh để hắn chớ để ý. Tạm thời sẽ không có người đi lên tìm phiền toái. Nàng linh thạch không phải cho không. Ly Đường tâm sự nặng nề trở lại gian phòng của mình. Rõ ràng không nghĩ cho nàng gây phiền toái, có thể cuối cùng vẫn là không để cho nàng cao hứng. Vào đêm, Ly Đường nghe thấy tiếng đập cửa, Bắc Linh Phong liền hắn cùng Sơ Tranh, Ly Đường cấp tốc đi mở cửa. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, đem một cái lục giác linh đang đưa tới trước mặt hắn. Toàn thân kim sắc, chế tác tinh xào, không giống phàm phẩm. Đây là ngọc nát đổi một cái. Ly Đường tiếp nhận, linh đang bên trong rõ ràng có canh lò xo, đung đưa lại không thanh âm. Tại sao không có thanh âm? Ngươi bây giờ nghe không được. Sơ Tranh rất không khách khí đà kích Ly Đường. Ly Đường, tự biết thực lực mình, Ly Đường không có phản bác, hắn trầm mặc một hồi, cầm linh đang nói một tiếng đi tu luyện. Hắn quay người về đến phòng, bước vào dẫn trong ma trận. So với dĩ vãng dẫn ma trận, hiện tại dẫn ma trận ma khí càng dư giả. Hắn biết nàng một mực tại cải tiến dẫn ma trận, nhưng hắn có đôi khi thật sự lo lắng nàng ngày nào chơi thoát. Nàng đối với dẫn ma trận khái niệm hoàn toàn đến từ dẫn linh trận, lại vô cùng có khả năng vẫn là học trộm. Nếu là chơi thoát, đến lúc đó toàn tông người đều sẽ biết Bắc Linh Phong trên có ma tộc. Ly Đường tâm tình càng phát ra nặng nề. Thời gian dài như vậy, hắn đều không có hỏi thăm đến liên quan tới phụ thân hắn sự tình. Thực lực cũng không có có rất lớn tiến triển, hắn không thể thư giãn. Ly Đường bắt đầu càng phát ra không biết ngày đêm tu luyện. Hai ngày sau, chấp pháp đường trưởng lão tự mình đến nói rõ Tôn Phi tử vong sự tình. Hòa Ly Đường không có quan hệ, là một người đệ tử khác gây nên. Ngày bình thường Tôn Phi hòa Ly Đường bất hòa, vậy đệ tử giết người về sau liền vu oan cho Ly Đường. Sơ Tranh đối với thuyết pháp này không tiếp thủ cũng không phản bác, lạnh lùng đem chấp pháp đường trưởng lão đuổi đi. Sau chuyện này, Ly Đường liền không thế nào rời đi Bắc Linh Phong, cả ngày tu luyện. Sơ Tranh ở ngoài cửa đi dạo hai vòng. Có thể hay không tu luyện thành cái kẻ ngu a? Cái này nếu là tẩu hỏa nhập ma tính ai? Một tháng sau, chủ phong bên kia phái người đến mời Sơ Tranh quá khứ. Ly Đường xuất quan, vừa vặn gặp được. Có chút chần chờ lấy muốn hay không theo tới. Ai ngờ thông báo người lại điểm tên của hắn. Sơ Tranh thần sắc lạnh nhạt đi tại phía trước. Ly Đường gặp dẫn đường đệ tử cách khá xa, tới gần Sơ Tranh. Lúc này, gọi chúng ta đi chủ phong, là có chuyện gì không ăn? Cho nên là chuyện gì a? Chẳng lẽ lại là Tôn Phi sự kiện kia? Vẫn là bọn hắn thân phận của ma tộc bại lộ? Sơ Tranh cũng không có bất kỳ cái gì ý giải thích. Ly Đường chỉ có thể an tĩnh lại. Chủ phong bên trên đình đài tầng lầu tiên khí vẫn viết, khác nào tiên cảnh. Dẫn đường đệ tử ra hiệu bọn họ tiến điện, hai vị mời vào bên trong. Trong điện ngồi mấy người, thủ tọa chính là một cách uy nghiêm trung niên nam nhân, đây chính là Tử Vân Tông tông chủ. Lấy tông chủ làm trung tâm, hiện lên hình quạt cầu thang hình, mỗi một cái cầu thang đều ngồi một người. Đây đều là Tử Vân Tông các trưởng lão. Tống Phong Lan đứng tại một vị trưởng lão hậu phương, thần sắc lo lắng. Lâm Thần đứng ở chính giữa, còn có mấy tên đệ tử quỳ trên mặt đất, bầu không khí nhìn qua không tốt lắm. Sơ Tranh hòa Ly Đường tiến đến. Tống Phong Lan biểu lộ hơi có chút biến hóa. giống như khiếp sợ, lại như những khác tâm tình rất phức tạp. Lâm Thần thì tròng mắt chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trên mặt đất là một cỗ thi thể. Sơ Tranh mắt nhìn thẳng đi qua, đứng ở chính giữa vị trí, cùng cỗ thi thể kia chính đối. Nàng không nói không rằng cứ như vậy nhìn xem tôn chủ. Tôn chủ bình chân như vậy, nhưng bị Sơ Tranh chăm chú nhìn, một lúc sau, lại cũng có chút mất tự nhiên, hắn lấy quyền chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng. Sơ cô nương, hôm nay mời ngươi tới, là có một chuyện muốn hỏi. Hỏi. Sơ Tranh tuân theo quen có thể nói một chữ, liền không nói câu nào. Tông chủ nhìn xem mấy vị trưởng lão, nói, sơ cô nương có thể nhận biết trên đất người này. Sơ Tranh phối hợp nhìn một chút, phủ nhận, không biết. Tông chủ ngừng tạm. Ly Đường công tử có thể nhận biết trên mặt đất cố thi thể kia. Không là người khác. Chính là Triệu Việt. Sơ Tranh nói không biết. Có thể nói còn nghe được. Nàng không thường thường rời đi Bắc Linh Phong. Nhưng Ly Đường không giống. Hắn một mực tại ngoại môn. Ly Đường gật đầu, nhận biết. Triệu Việt làm sao lại chết rồi? Ly Đường nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Càng không biết chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì. Tông chủ gật đầu để một tên đệ tử nói rõ một chút tình huống hiện tại. Triệu Việt sáng nay bị phát hiện tử vong. Mà hiểm nghi lớn nhất người là Lâm Thần. Bị như thế nhận định. Cũng là bởi vì Triệu Việt tử vong hiện trường. Có thể đại biểu Lâm Thần thân phận vật. Gọi sơ cô nương hòa Ly Đường công tử tới. Là bởi vì Lâm Thần hiểm nghi xác định. Cùng Tôn Phi sau khi chết. Xác định Ly Đường công tử hiểm nghi lúc giống nhau như đúc. Một vị trưởng lão mở miệng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 85 ma giới đỉnh cao 20 chương 85. Ma giới đỉnh cao 20 trưởng lão kia tiếp tục hỏi. Không biết sơ cô nương đối với lần này có gì thuyết pháp trùng hợp. Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ. Trùng hợp như thế sự tình, sơ cô nương tin sao? Trưởng lão khí thế cường hãn. Vô hình uy áp quét ngang xuống tới. Cái này uy áp chỉ nhằm vào sơ Tranh hòa Ly Đường. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, giống như không cảm giác được kia uy áp. Mà Ly Đường liền có chút khó chịu, lại cũng chỉ có thể chặt răng quan ngạnh kháng. Sơ Tranh không nổi sóng, con ngươi nhẹ chuyển, rơi vào vị trưởng lão kia trên thân. Nàng cánh môi khẽ mở, nói năng có khí phách tin. Vì cái gì không tin? Chế tạo ra trùng hợp cũng là trùng hợp. Trưởng lão có chút kinh hãi, tiểu nha đầu này đến cùng thực lực gì? Mặt đối với mình uy áp, dĩ nhiên có thể không có cảm giác chút nào. Vạn La tông chủ quát lớn một tiếng. Vạn La cao mày thu hồi uy áp. Sơ cô nương. Chuyện này thấy thế nào đều không phải trùng hợp, hy vọng ngươi có thể nói thật. Vạn La ý tứ đại khái chính là muốn nói là nàng giết Triệu Việt. Vu oan cho Lâm Thần. Giống như Tôn Phi sự kiện kia đồng dạng. Ly Đường sự kiện kia mới trôi qua không bao lâu. Lúc này lại phát sinh như vậy một kiện. Cơ hồ là chiếu vào khuôn mẫu khắc ra sự kiện. Là người đều sẽ hoài nghi đến sơ Tranh hòa Ly Đường nơi này. Các ngươi cảm thấy là ta làm lời này hỏi được ngay thẳng lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Sơ cô nương, chúng ta không phải ý tứ kia. Tông chủ phản ứng nhanh nhất. Chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Muốn hỏi một chút sơ cô nương thấy thế nào. Nếu là có người châm ngòi ly gián, đả thương ngươi ta hòa khí sẽ không tốt. Sơ Tranh ngón tay chụp cổ tay, mắt sắc bình thản. Ta không có cái nhìn. Các ngươi cảm thấy là ta làm, liền lấy ra chứng cứ. Không bỏ ra nổi chứng cứ, việc này liền không liên quan gì đến ta. Đám người, đây là cái gì thuyết pháp? Ngươi Vạn La vỗ bàn đứng dậy, không cố tôn chủ ánh mắt, cả giận nói: ta xem chuyện này chính là ngươi làm. Một tháng trước, sư đệ tới cửa cho ngươi bàn giao, ngươi liền cách biểu thị đều không có. Ngươi không hài lòng chấp pháp đường bàn giao âm thầm trả thù, có phải là Ly Đường là nàng người? Ly Đường bị ủy khuất, nàng không giúp hắn lấy lại danh dự. Sơ Tranh không cùng Vạn La tranh luận, một mặt nghiêm túc nói: không có chứng cứ các ngươi chính là đùa nghịch lưu manh. Đừng nghĩ đối với ta đùa nghịch lưu manh. Vạn La sư để tôn chủ tăng thêm âm lượng. Ngồi xuống tôn chủ Vạn La không phục. Lâm Thần nhưng là đồ đệ, hắn có thể không vội sao? Tông chủ một ánh mắt đảo qua đi, Vạn La đành phải ngậm miệng. Tông chủ trấn an Sơ Tranh hai câu, để đệ tử cho nàng rời cái ghế tới. Chuyện này không thể bằng vào tương tự, nhất định là nàng cố ý vu oan Lâm Thần. Vạn La hiển nhiên không phục lắm. Không cũng là bởi vì nàng cho tông môn cung cấp những cái kia linh thạch. Hiện tại tông chủ cứ như vậy giúp đỡ nàng. Tông chủ, Lâm Thần, ngươi nói một chút. Ngươi túi thơm làm sao lại xuất hiện tại Triệu Việt tử vong địa phương? Một mực cúi thấp đầu Lâm Thần nghe vậy chắp tay trả lời. Hồi tông chủ, túi thơm trước đó vài ngày liền mất đi. Đệ tử lúc ấy còn tìm qua. Không ít sư đệ đều có thể làm chứng. Quỳ trên mặt đất những đệ tử kia dồn dập gật đầu làm chứng. Ta đã thấy nàng. Đột nhiên một người đệ tử chỉ hướng Sơ Tranh, ta nhìn thấy nàng tại Triệu Việt chết địa phương xuất hiện qua. Trong điện bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Vạn La trừng mắt Sơ Tranh. Không phải không chứng cứ sao? Hiện tại không thì có chứng cứ? Vạn La, tông chủ, có người đều nhìn thấy. Nàng còn có cái gì dễ nói? Tông chủ, Sơ cô nương hắn nói ta đi qua. Ta liền đi qua, ta nói trông thấy tông chủ ngươi đi qua. Ngươi muốn hoài nghi một chút chính ngươi sao? Làm càn cái nào đó trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tông chủ còn không có lên tiếng, một tên đệ tử vội vàng tiến đến. Tông chủ, có đệ tử cầu kiến. Lúc này bị đánh gãy, tông chủ nhíu mày, chuyện gì liên quan tới Triệu Việt? Tông chủ và mấy tên trưởng lão liếc nhau, hắn vung tay áo, gọi tiến đến. Ly Đường có chút lo lắng, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay không quá đơn giản. Sơ Tranh trấn định thong dong, tựa hồ không đem việc này để ở trong lòng, đáy lòng của hắn lại có chút tâm mấy phần. Nàng nên có chừng mực. Bên ngoài cầu kiến đệ tử cúi đầu tiến đến, đi đến ở giữa, phù phù một tiếng quỳ xuống. Xin chào tông chủ, các vị trưởng lão. Liên quan tới Triệu Việt chết, ngươi có cái gì muốn nói? Vậy đệ tử không dám ngẩng đầu, đầu chống đỡ mặt đất trả lời. Triệu Việt từ lần trước gặp qua Tống Sư Tỷ, liền đối với Tống Sư Tỷ nhớ mãi không quên, thường xuyên mượn cơ hội tìm Tống Sư Tỷ. Có một lần bị Lâm Sư Huyên phát hiện, đem Triệu Việt hung hăng giáo huấn một lần. Lâm Thần nhíu mày nhìn về phía nói chuyện tên đệ tử kia. Hắn xác thực giáo huấn qua Triệu Việt. Đó là bởi vì Triệu Việt đối với sư muội động thủ động cước. Có thể trừ cái đó ra, hắn cùng cái này Triệu Việt liền không có sẽ liên lạc lại. Hắn túi thơm làm sao xuất hiện tại Triệu Việt tử vong hiện trường, hắn hoàn toàn không biết. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là một tháng trước sự kiện kia. Chuyện này cùng một tháng trước sự kiện kia trừ nhân vật chính cơ hồ là giống nhau. Triệu Việt chết ngày ấy, ta vừa lúc ở hiện trường. Lâm Thần đáy lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mãnh nhìn về phía ngồi trên ghế, thần sắc lãnh đạm nữ tử. Đệ tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ta nhìn thấy là Lâm Sư Huyên giết Triệu Việt. Không có khả năng, ta không giết hắn. Lâm Thần lên tiếng phản bác. Vạn La sắc mặt tái xanh, giọng mang cảnh cáo. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng đang nói cái gì? Vu hãm đồng môn, tội chết một đầu không? Không dám, ta thật sự tận mắt nhìn thấy. Vậy đệ tử nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tông chủ, lời từ một phía không đủ làm chứng. Vạn La lập tức hướng phía tông chủ góp lời. Thần nhi phẩm tính như thế nào? Tông chủ nên rõ ràng. Vừa rồi ngươi nhưng là muốn tin vậy để tử lời từ một phía. Các ngươi tông môn đều là như thế làm việc. Sơ Tranh bất thình lình chen vào nói. Song tiêu chó Vạn La trong nháy mắt bị đánh mặt. Nói miệng không bằng chứng. Tông chủ trầm ngâm một tiếng. Ngươi nhưng có chứng cứ? Tông chủ trước đó không tin người đệ tử kia, lúc này tự nhiên cũng sẽ không tin hắn. Nhưng mà cùng vừa rồi kia nói mà không có bằng chứng xác nhận không giống. Cái này đệ tử đáp ứng. Có. Đệ tử có chứng cứ. Lâm Thần cùng Vạn La đồng thời đổi sắc mặt. Lâm Thần kinh chính là mình căn bản không có giết qua Triệu Việt. Sao là chứng cứ? Vạn La thì lo lắng thật là nhà mình đổ nhi. Vì Tống Phong Lan giết Triệu Việt. Vậy đệ tử tại trước mắt bao người xuất ra một khối đá. Đây là lưu ảnh thạch. ghi lại Lâm sư huyên giết Triệu Việt quá trình. Lưu ảnh thạch gì nó chân quý ngàn vàng khó mua, Vạn La lạnh giọng chất vấn. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử, từ đâu tới lưu ảnh thạch đây? Đây là đệ tử từ trong tộc mang đến. Tông chủ có thể phái người đến đệ tử trong tộc hỏi thăm. Tông chủ con ngươi híp híp, mang lên. Lập tức có đệ tử đem lưu ảnh thạch hiện lên đến tông chủ trước mặt. Tông chủ nhìn xem còn lại mấy vị trưởng lão đưa vào linh lực, lưu ảnh thạch hình ảnh tung ra đến trong hư không. Kia là một chỗ yên lặng sườn dốc. Có lẽ là ghi hình người cách khá xa. Lưu ảnh thạch bên trong bóng người có chút mơ hồ. Có thể nhầm ai nấy đều thấy được. Đó chính là Lâm Thần cùng Triệu Việt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 86 ma giới đỉnh cao 21 chương 86. Ma giới đỉnh cao 21 trong hình ảnh. Lâm Thần không biết cùng Triệu Việt nói cái gì. Chọc giận Lâm Thần. Hai người liền động thủ. Lưu ảnh thạch chủ nhân rõ ràng hù đến, hình tượng xuất hiện lắc lư. Lâm Thần cùng Triệu Việt thực lực chênh lệch quá nhiều. Triệu Việt bất quá hai chiêu liền không cách nào phản kháng. Bị Lâm Thần một kiếm mất mạng. Tông chủ nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Hắn chưa làm qua sự tình. Tại sao lại xuất hiện ở lưu ảnh thạch bên trên tông chủ? Ta không có giết qua Triệu Việt. Lâm Thần ép buộc mình chấn định lại. Lưu ảnh thạch sẽ không làm bộ. Tông chủ trầm giọng nói. Tông chủ, việc này nhất định là hiểu lầm. Sư huyên làm sao lại làm loại sự tình này? Tống Phong Lan không để ý nhà mình sư phụ ngăn cản, đứng dậy, là Lâm Thần nói chuyện. Triệu Việt xác thực dây dưa qua ta, có thể lúc ấy sư huyên chỉ là quát lớn hắn vài câu, cũng không đồng thủ. Triệu Việt chết, cùng sư huyên không có quan hệ, mời tông chủ minh xét. Tống Phong Lan trực tiếp quỳ xuống. Sư muội. Lâm Thần mau tới trước diều nàng, nhưng Tống Phong Lan kiên trì không nổi, Lâm Thần chỉ có thể quỳ theo xuống dưới. Tông chủ, ta không biết là ai hãm hại ta, nhưng chuyện này ta không có làm qua. Hắn đường đường thân truyền đệ tử, không cần thiết đi cùng một cái ngoại môn đệ tử động thủ. Vạn La trầm mặt không có lên tiếng. Không biết là đang suy nghĩ làm như thế nào vì chính mình độ nhi giải vây. Vẫn là ở nghĩ cái khác. Tông chủ nhìn hắn. Vạn La mới nói tiếp. Tông chủ. Triệu Việt bất quá một cái ngoại môn đệ tử. Coi như phạm sai lầm. Lâm Thần cũng thực không cần thiết giết hắn. Việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, mời tông chủ tra rõ ràng. Lưu ảnh thạch giải thích như thế nào tông chủ đáy lòng sao có thể không có điểm số. Mà bây giờ là chứng cứ bày ở trước mặt. Vạn La không giải thích được. Lưu ảnh thạch chân quý, cũng không thể làm bộ, lưu lại hình ảnh tất nhiên là thật sự. Lâm Thần làm chưa làm qua. Vạn La đáy lòng cũng không có số. Nhưng hắn bây giờ có thể chất vấn hắn đồ để sao không thể mặc kệ Lâm Thần làm chưa làm qua. Lúc này đều chỉ có thể giúp hắn đồ đệ. Lâm Thần cùng Triệu Việt bởi vì Tống Phong Lan có khúc mắc, hắn có giết Triệu Việt động cơ. Tông chủ mới vừa rồi còn bỏ mặc Vạn La chất vấn sơ tranh. Nếu là ngay trước mặt sơ tranh, không truy cứu việc này, đó chính là đang đánh mình mặt. Lâm Thần ngươi có biết sai tông chủ? Vạn La kinh hô. Tông chủ Tống Phong Lan cũng là một mặt kinh ngạc. Lâm Thần trầm mặt, tông chủ, sư phụ, đệ tử không có làm qua. Trước nhốt vào tư quá nhay. Tông chủ phất tay. Lâm Thần không có cách nào lật đổ lưu ảnh thạch cái này hữu lực chứng cứ. Mặc kệ hắn nói cái gì. Tông chủ lúc này đều hạ quyết tâm. Trước đem hắn nhốt vào tư quá nhay đi. Tông chủ và sơ tranh một trận dễ nói, sợ nàng sinh khí giống như. Sơ tranh chê hắn ồn ào, không nghe xong liền đi. Đối mặt thần tài, tông chủ có khí cũng chỉ có thể kìm nén. Sơ tranh Lâm Thần bị hai tên đệ tử mang theo, từ phía sau đuổi kịp nàng. Ly Đường hơi có vẻ đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thần cùng hai tên đệ tử kia nói cái gì, hai tên đệ tử gật đầu, không tiếp tục theo tới. Hắn đi lên trước, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu chắc chắn, chuyện này là ngươi làm a không phải. Sơ tranh mặt không đổi sắc phủ nhận. Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Rõ ràng không tin. Ta không biết ngươi dùng như thế nào lưu ảnh thạch. lưu lại ta cùng Triệu Việt thân ảnh. Nhưng chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Ân, ta muốn hay không chúc hắn vận may đâu, dù sao tìm kiếm chân tướng chỉ số tinh thần đến cổ vũ. Vẫn là quên đi, nhiều lời một chữ cũng thật lao lực. Sơ Tranh quay người muốn đi gấp, Lâm Thần lần nữa gọi lại nàng. Hắn hạ giọng, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Sơ Tranh dò xét hắn hai mắt, tiếp tục đi. Dưới mặt đất ma thành, ngươi sẽ không quên A Ly Đường lông mày cau lại, giữa bọn hắn nhận biết dưới mặt đất ma thành. Là ma tộc đợi địa phương sao? Lâm Thần tiếp tục. Ngươi là một cách ma tộc, trà trộn vào tông môn, có mục đích gì? Sơ Tranh phản bác. Ngươi chớ nói lung tung. Ai là ma tộc? Ma tộc thế nào nếu không phải ta cái này ma tộc? Các ngươi hiện tại chính là toàn tu chân giới nhất nghèo. Lâm Thần. Lâm Thần kỳ thật cũng không xác định nàng đến cùng phải hay không ma tộc. Lúc ấy hắn bị thương hôn mê, trong lúc đó cũng chỉ tỉnh qua hai lần. Trong trí nhớ can đảm đó nhỏ nhát gan tiểu nữ hài, cùng trước mắt nữ hài tử này, trừ dung mạo giống nhau đến mấy phần, địa phương còn lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Thần nhíu mày uy hiếp. Ngươi không sợ ta vạch trần ngươi? Coi như ngươi như thế nào lợi hại, tại Tử Vân Tông, ngươi cũng chắp cánh khó thoát. Ngươi đi đi. Sợ ngươi nha. Sơ Tranh nói xong liền đi, cũng không tiếp tục cho Lâm Thần cơ hội nói chuyện. Ly Đường thật sâu nhìn Lâm Thần một chút, mau đuổi theo bên trên Sơ Tranh. Bọn họ trở lại Bắc Linh Phong. Ly Đường lúc này mới lên tiếng. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Sơ Tranh yêu nguyên phủ nhận. Không có. Ly Đường không tin lắm. Dù sao có chuyện của Tống gia làm tham khảo. Lúc ấy nàng cũng là như thế lý trực khí tráng phủ nhận. Chuyện này thấy thế nào đều cùng nàng có quan hệ. Nàng là đang vì mình xuất khí sao? Ý nghĩ này xuất hiện, Ly Đường liền ngăn không được suy nghĩ lung tung. Vậy ngươi cùng Lâm Thần trước đó nhận biết? Ly Đường không biết mình vì sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn không khỏi có chút để ý. Mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh nghễ hắn một chút, ngày hôm nay tu luyện hoàn thành rồi không có? Vậy còn không đi? Sơ Tranh hung hắn. Ly Đường. Ly Đường bị Sơ Tranh ném tiến gian phòng, phanh một cách đóng cửa lại, hắn lại kéo cửa, cửa phòng liền kéo không ra. Ly Đường không tâm tư tu luyện, hắn sờ lấy cái kia lục giác linh đăng, suy nghĩ bay ra. Ban đêm Ly Đường phát hiện cửa phòng vẫn là mở không ra. Ngày thứ hai yêu nguyên mở không ra. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Sơ Tranh xong quên hết rồi mình đem Ly Đường giam lại sự tình, nàng chính xử lý Vu Oan Lâm Thần chuyện về sau. Lâm Thần cái kia cẩu vật trước thiết kế Vu Oan thẻ người tốt, kém chút bại lộ hắn thân phận của ma tộc, không đáp lễ trở về, làm nàng dễ khi dễ. Lâm Thần mấy chương miệng đều giải thích không rõ ràng. Cho dù tông chủ mời người lật qua lật lại nhìn lưu ảnh thạch, cũng không tìm được bất luận cái gì lỗ thủng. Triệu Việt tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng cái chết của hắn huyên náo nhốn nháo, nếu là không làm ra một hợp lý xử phạt, sẽ sinh ra càng nhiều sự cố. Nhưng cuối cùng tại các phương dưới sự cầu tình, Lâm Thần cũng chỉ là phạt tại Tư Quá Nhai giam lại một năm. Tông chủ, ngươi biết rõ chuyện này không phải thần nhi làm, ngươi vì sao còn phạt hắn như vậy? Vạn La đối với kết quả này rất bất mãn. Hắn đã cùng Lâm Thần thông qua khí, Lâm Thần nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ, là bị Vu Oan hãm hại. Có thể lưu ảnh thạch cùng cái kia đứng ra đệ tử cũng không tìm tới bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tông chủ bưng ngồi ở vị trí đầu, lưu ảnh thạch chứng cứ này lật đổ không được. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Làm việc thiên tư trái pháp luật, Vạn La tức giận đến ngực chập trùng cực lớn. Việc này nhất định là Bắc Linh Phong bên trên nữ nhân kia làm. Sư huyên, ngươi chẳng lẽ không có chút nào hoài nghi cái kia không rõ lai lịch nữ nhân? Ngươi vì sao không phải hoài nghi nàng lần trước sự tình? Chẳng lẽ không phải nàng đang trả thù nàng cùng cái kia Ly Đường quan hệ thật không minh bạch? Ai biết nàng có phải là Ly Đường ra mặt? Coi như trả thù cũng nên là Triệu Việt, tại sao lại dính dáng đến Lâm Thần cách này? Vạn La cưỡng ép nói, lúc ấy thần nhi xuất hiện chủ trì công đạo, nàng nhất định là ghi hận bên trên thần nhi. Lúc ấy chấp pháp đường trưởng lão cũng tại. Tông chủ nhắc nhở hắn. Cái này, ta nhất định sẽ tìm tới chứng cứ. Vạn La phất tay áo rời đi. Tông chủ bưng lên đã ngồi trà, nhấp một ngụm thở dài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 87 ma giới đỉnh cao 22 chương 87. Ma giới đỉnh cao 22 an tính trong phòng. Có bóng người chậm chạp xuất hiện. Chắp tay hành lễ. Tông chủ. Cha được như thế nào? Tông chủ đặt chén trà xuống. Triệu Việt từ nhìn thấy Ly Đường liền tìm hắn để gây sự. Căn cứ Triệu Việt người bên cạnh nói. Ly Đường tựa hồ đến từ bên trên Ninh Thành. Cùng Tống gia có chút nguồn gốc. Bên trên Ninh Thành Tống gia tông chủ có chút chần chờ. Ngươi xác định là. Ta đã phái người đi thăm dò qua. Tống gia cũng không có hòa Ly Đường tương tự tử đệ bất quá. Tuy nhiên làm sao Tống gia đã từng tiểu nữ nhi. Chưa lập gia đình sinh dục. Sinh hạ một đứa bé. Lấy tên Tống Ly. Niên kỷ cùng Ly Đường khép đến bên trên. Bất quá căn cứ tin tức Tống Ly mấy năm trước liền đã chết. Tống Ly. Tống Cách. Tông chủ lẩm bẩm vài tiếng. Sơ tranh đâu đáp lời người cúi đầu xuống. Chỉ tra được nàng là đột nhiên xuất hiện ở trên Ninh Thành. Xuất thủ hào phóng. Đi theo sau không ít địa phương. Còn đi qua Bách Ứng Cốc. Bách Ứng Cốc bên kia nói thế nào ta không có nhìn thấy tốc chủ. Bất quá trong tốc tiểu đồng truyền lời, nói. Nói cái gì ma cốt hiện thế, ma tộc sắp xuất hiện. Tông chủ động tác một trận, nhìn về phía đáp lời người. Ma tộc. Bị phong ấm ma tộc thật lâu, tông chủ trầm giọng đặt câu hỏi, ai không biết. Tông chủ con ngươi nhắm lại, đi gọi mấy vị trưởng lão tới. Phải. Lâm thần bị giam lại một năm, Tống Phong Lan thân thể không tốt. Sơ tranh nghe nói nhiều lần kém chút không có chịu đựng được. Bất quá bên ngoài náo nhiệt, sơ tranh nơi này liền bình tĩnh. Nếu như không có thỉnh thoảng lên núi đến hầu hạ tông môn đệ tử. Bất quá sơ tranh đa số thời điểm đều coi thường bọn họ, hoặc là đọc sách, hoặc là đi ngủ, ai cũng lười lý. Về phần nàng từ đâu tới sách, Ly Đường cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy nàng cũng tại học tập, bất quá không phải tu luyện. Mà là học vật gì đó khác. Tỉ như trận pháp, phù lục. Từ khi lâm thần sự kiện về sau, Ly Đường xuất hiện tại sơ tranh bên người số lần càng ngày càng nhiều. Có đôi khi ánh mắt nhìn nàng cũng lộ ra mấy phần phức tạp. Ly Đường công tử. Ly Đường ngón trỏ đặt ở bên môi. Vậy để tử cung kính lui xuống đi. Ly Đường cầm áo choàng đắp lên sơ tranh trên thân. Cẩn thận dịp nơi hẻo lánh thay nàng chắn gió. Hắn cứ như vậy thủ ở bên cạnh thẳng đến màn đêm buông xuống, khắp trời đầy sao, sơ tranh yếu ớt tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Ly Đường thanh âm hơi câm. Sơ tranh nhìn hắn một chút. Ngươi không tu luyện. Ở đây làm cái gì trông coi nàng tu vi có thể tinh tiến không tinh tiến tu vi về sau bị khi phụ. Hắc hóa tính người đó sơ tranh. Hắn gọi tên của nàng. Ăn Ly Đường ánh mắt nhìn chăm chú người trước mặt. Đáy mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác tham luyến. Hắn nói khẽ. Ta tính không nổi tâm. Mỗi lần nhập định trong đầu luôn luôn không hiểu thấu hiện lên bộ dáng của nàng. Lần trước còn kém chút. Ly Đường biết mình đối nàng có không đồng dạng ý nghĩ. Hắn khắc chế qua. Có thể có chút ý nghĩ. Một khi mọc rễ. Liền rốt cuộc trừ bỏ không xong. Vì sao lại đối nàng có nghĩ như vậy pháp. Ly Đường cũng nói không rõ. Có lẽ là nàng đem chính mình từ địa lao mang ra cho hắn tân sinh. Có lẽ là tại Bách Ứng Cốc cùng nàng ở chung đoạn thời gian kia. Có lẽ là nàng trả thù lâm thần. Mặc dù nàng không thừa nhận chuyện này là nàng làm, cách đường trong lòng chuyện này chính là nàng làm. Sơ tranh lấy ra một bình đan dược, ngưng thần tính khí. Ly Đường. Đan dược đối với hắn vô dụng. Hắn nghĩ tới là nàng. Ly Đường cùng sơ tranh đối mặt vài giây. Đứng dậy. Sáng mai tông môn một cái thí luyện bí cảnh muốn mở. Ta muốn đi vào một chuyến. Sơ tranh đối với tông môn sự tình không rõ ràng. Nàng chỉ là hỏi. Ngươi thiếu cái gì ta cái gì cũng không thiếu. Ly Đường nhìn hướng cái nào đó sơn phong. Ta phải vào tàng thư các. Cầm tới bí cảnh thí luyện hạng nhất. Hắn liền có tư cách tiến vào tàng thư các. Mà phụ thân hắn bí mật cũng có thể tại tàng thư các tìm tới đáp án. Ta muốn rời khỏi một chút thời gian. Ly Đường nói, ngươi. Hắn ngừng tạm, tựa hồ đã không còn gì để nói, mình và nàng quan hệ cái gì cũng không bằng. Hắn có cái gì tốt nói đây này? Ly Đường nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy đáy lòng vắng vẻ, không khỏi khó chịu. Trở về phòng ngủ đi, trong đêm lạnh. Hắn nói xong liền đi. Sơ Tranh không hiểu thấu sờ một cái cằm, lại nằm xuống lại, đem sách trong tay hướng trên mặt đắp một cái, ngủ tiếp lười nhác chuyển ồ. Ly Đường đứng tại dưới mái hiên nhìn, nửa ngày thở dài, đi về tới, hắn gọi một tiếng. Sơ Tranh xoay người bịt lấy lỗ tai, sách ba một chút rơi trên mặt đất. Ly Đường đem sách nhặt lên thả ở bên cạnh, hắn thấp giọng hỏi thăm, ta ôm ngươi đi vào ngươi rất phiền. Sơ Tranh chê hắn ồn ào. Ly Đường xoay người đưa nàng ôm. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh mà yên lặng. Ly Đường nói, ngủ ở nơi này sẽ không thoải mái. Hắn đem Sơ Tranh ôm trở về phòng, đặt ở trên giường, thấp giọng căn dặn, lúc ta không có ở đây, ngươi không muốn ngủ ở bên ngoài, không ai sẽ ở ôm ngươi trở về. Ly Đường đứng dậy rời đi, đi tới cửa, hắn quay đầu, chờ ta trở lại, ta và ngươi nói một sự kiện. Sơ Tranh xoay người, không để ý tới hắn. Ly Đường biết nàng hiện tại có chút khó chịu, nhẹ giọng đóng cửa phòng. Hôm sau, Sơ Tranh uể oải đi ra khỏi cửa phòng. Trong đình viện dị thường quạnh quẽ. Ngày thường những khi này, Ly Đường đã tại đình viện. Sơ Tranh hướng Ly Đường gian phòng nhìn một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì thu hồi. Vốn là quạnh quẽ Bắc Linh Phong thiếu mất một người, càng phát ra quạnh quẽ. Sơ Tranh cả ngày không hề làm gì, đối với Ly Đường rời đi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ly Đường rời đi ngày thứ 10, có đệ tử đến mời nàng đi gặp tông chủ. Vẫn là cung điện kia, vẫn là những người kia, chỉ có Vạn La chủ trì thí luyện bí cảnh, vắng mặt chưa tới. Sơ cô nương, mời ngồi. Sơ Tranh vị trí được an bài ở bên phải. Nàng đi qua, vén lên vạt áo ngồi xuống, động tác nước chảy mây trôi, rất có vài phần soái khí. Ngay sau đó, nữ tử thanh âm liền vang lên, tông chủ Thiếu Linh Thạch tông chủ. Mấy vị trưởng lão. Tông chủ tằng hắn một cái. Sơ cô nương, ngươi đến Tử Vân Tông cũng đã nhiều ngày, ngày hôm nay mời ngươi tới, không có ý tứ gì khác. Mấy vị trưởng lão phụ họa, đã không có chuyện khác cáo từ. Không có chuyện còn gọi ta tới cái gì mau bệnh. Sơ cô nương, tông chủ vội vàng gọi lại nàng. Ngày hôm nay xin, thứ nhất là cảm tạ ngươi, thứ hai cũng là tự ôn chuyện. Sơ cô nương sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho a, mặt mũi tại sao muốn ta cho. Dung mạo ngươi cũng khó nhìn a. Sơ Tranh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đến cùng không có cự tuyệt. Tông chủ và mấy vị trưởng lão thấy thế, bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói đến. Trước đem nàng ca công tụng đức một phen, sau đó bắt đầu mời rượu. Rượu không có vấn đề, Sơ Tranh mặt không thay đổi uống xong. Tiểu tỷ tỷ, Vương Giả Hào ngoi đầu lên nhắc nhở, trong điện hương đổi. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét về phía một bên, có đệ tử đang tại đổi lư hương. Lư hương bên trong thuốc lá lượn lờ, hương vị cùng trước đó không có gì khác biệt. Thế nhưng là vô duyên vô cớ đổi lư hương, khẳng định có ruột bọn này cẩu vật quả nhiên không có ý tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 88 ma giới đỉnh cao 23 chương 88. Ma giới đỉnh cao 23 thí luyện bí cảnh. Trong rừng cây rậm rạp, một thân ảnh cực nhanh bay lượn mà qua. Phía sau hắn đuổi theo vài đạo bóng người, bọn họ tăng thêm tốc độ, đem người kia chặn lại. Ma đầu. Thúc thủ chịu trói Ly Đường xoay người. Trên mặt dính lấy máu. Dĩ vãng con ngươi đen nhánh, lúc này tản ra ruộng gì hồng quang. Trên thân ma khí càn quấy, để cả người hắn nhìn qua đều có mấy phần tà khí. Ly Đường đưa tay lau máu trên mặt dấu vết. Tại đối diện mấy người ánh mắt cảnh giác dưới, bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn vọt tới. Ly Đường giải quyết hết mấy người kia, hắn vứt bỏ trong tay cướp tới kiếm che ngực lui lại mấy bước. Đáy mắt sen lẫn hồng quang càng phát ra chói mắt. Ly Đường, Ly Đường, Ly Đường nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, nàng xảo tiếu yên này leo lên tới, dán hắn lồng ngực. Ly Đường, ta rất nhớ ngươi. Nữ tử dựa vào cổ của hắn, song tay vẫn hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi. Ngươi muốn ta sao? Ly Đường đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ nàng. Nữ tử hoa dung thất sắc, trong mắt lệ quang doanh doanh. Ly Đường, ngươi làm đau ta. Ly Đường đáy mắt hồng quang một thỉnh, trong tay hắn dùng sức vặn một cái, huyễn tượng biến mất ở trước mặt hắn. Nàng sẽ không như thế cười, cũng sẽ không như thế đối với hắn. Ly Đường nhanh nhanh rời đi nơi này, hắn tìm một chỗ yên lặng địa phương, dựa vào vách đá thở dốc. Tiến vào cái này bí cảnh không bao lâu, Ly Đường liền biết cái này bí cảnh là chuẩn bị cho hắn. Trước đó hắn được đến những tin tức kia đều là vì dẫn hắn tiến đến. Tử Vân Tông biết hắn là ma tộc, biết phụ thân của hắn là ai, biết hắn đang tra cái gì. Bọn họ muốn ở chỗ này giết chết hắn. Bí cảnh huyễn cảnh đem đáy lòng của hắn suy nghĩ vô hạn mở rộng, lại để hắn sinh ra tâm ma. Ma tộc sinh tâm ma, hoặc là nhất phi trùng thiên trở thành ma tộc chí tôn, hoặc là bị tâm ma khống chế trở thành một cỗ khôi lỗi. Ly Đường sợ mình sẽ mất lý trí, hắn khắc chế mình đối nàng tưởng niệm. Đáy lòng lại không ngừng có cái thanh âm vang lên, dẫn dụ hắn rơi vào vực sâu. Ngươi rất muốn đạt được nàng, đừng lừa gạt mình, ngươi muốn lấy được nàng. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền có thể đạt được nàng. Nàng là thuộc về ngươi. Ngươi là ngươi. Ly Đường bắt cổ tay, phía trên vết máu trải rộng, đều là hắn cầm ra đến. A Tử Vân Tông chủ phong đại điện, Sơ Tranh hứng hờ nghe mấy vị trưởng lão cùng tông chủ nói chuyện, đáp lời cực ít. Đúng rồi, ta chỗ này có một chuyện muốn hỏi sơ cô nương. Cách nào đó trưởng lão đột nhiên nói. Sơ Tranh ngón tay án lấy chén rượu, nghe vậy, lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi. Trưởng lão kia tiếp tục nói, không biết sơ cô nương có thể nhận biết Tống Ly ai? Tống Ly? Không biết. Nghe đều chưa từng nghe qua. Sơ cô nương làm thật sự không biết. Trưởng lão giọng điệu có chút tăng thêm, mang theo vài phần nghi hoặc cùng chất vấn. Sơ Tranh đầu ngón tay bắn ra, chén rượu lướt qua mặt bàn, rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh thu tay lại, thả trước người, ngón tay theo thói quen chế trụ thủ đoạn gõ nhẹ. Các ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Làm người không muốn như vậy cong. Đối diện cô nương nhìn xem mặt không biểu tình. Người ở chỗ này lại có thể cảm giác được. Trên người nàng ẩm ẩm để lộ ra đến khí thế hung áp. Tông chủ kịp phản ứng. Hóa giải. Sơ cô nương. Chỉ là hỏi một chút ngươi có thể biết hay không Tống Ly. Cũng không có ý tứ gì khác. Tống Ly là ai? Ta còn Tống Hòa đâu. Tông chủ và mấy vị trưởng lão liếc nhau. Sơ Tranh biểu hiện được xác thực không giống như là nhận biết Tống Ly. Cha hỏi vị trưởng lão kia đứng dậy nhận lỗi. Sơ cô nương không biết dễ tính, chuẩn bị cho sơ cô nương mới chén rượu. Một câu tiếp theo là đối đợi ở bên cạnh đệ tử nói. Mới chén rượu rất nhanh đưa ra, đệ tử cho Sơ Tranh đổ đầy rượu. Sơ Tranh không có gặp mặt chén rượu, trưởng lão cùng tông chủ cũng không bắt buộc, rời đi chủ đề. Âm âm âm thanh lớn vang vọng thiên không, mặt đất rung động, trong điện người đồng thời hướng mặt ngoài nhìn lại. Phát sinh chuyện gì? Một vị trưởng lão đứng dậy hỏi thăm. Bên ngoài có đệ tử chạy tới. Hồi tông chủ. Các vị trưởng lão. Bí cảnh xảy ra vấn đề rồi. Bí cảnh cửa vào xuất hiện đại lượng ma khí. Lại cửa vào đã bị hủy diệt. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão, sắc mặt đều là biến đổi. Tông chủ cho một vị trưởng lão nháy mắt, cửa điện bỗng nhiên đóng lại. Sơ cô nương còn xin ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Ngươi giam lỏng ta. Sơ Tranh thanh âm bình tĩnh, không chút nào tức giận. Nhiên mà như vậy thái độ, để tông chủ trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Sơ cô nương, thí luyện bí cảnh xuất hiện ma khí. Nhất định là có ma tộc xuất hiện. Ngươi là tông môn quý khách, bảo hộ ngươi là chúng ta tông môn nên làm. Tông chủ lời nói này có thể nói đến đại khí. Nếu như ta không đâu, tông chủ có chút giận tái mặt không nói gì. Ngược lại là một vị khác trưởng lão nói tiếp. Sơ cô nương, ngươi hôm nay chạy không thoát cái này cửa điện. Sơ Tranh ngón tay chống đỡ lên trước mặt tiểu trác tử, chậm chạp đứng dậy. Nàng nói, là sao khó trách muốn đem nàng gọi tới nơi này. Nguyên lai là nghĩ xuống tay với Ly Đường. Bất quá, Ly Đường chỉ là nửa người nửa ma. Bọn họ đối phó hắn làm gì, chẳng lẽ không hẳn là đối phó mình sao? Đám người này đầu óc có túi sao? Nàng làm sao không có việc gì gặp Sơ Tranh vững vững vàng vàng đứng lên. Cách nào đó trưởng lão tiến đến tông chủ bên người, thấp giọng đặt câu hỏi. Tông chủ cũng kỳ quái, không nên a. Thời gian dài như vậy, dược hiệu hẳn là đã sớm phát tác. Các ngươi thuốc đối với ta vô dụng. Sơ Tranh nhìn lấy bọn hắn. Tông chủ đáy lòng hơi hồi hộp một chút, bị người như thế ngay thẳng vạch trần, trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao một cái danh môn chính phái, dĩ nhiên dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Sơ cô nương, Ly Đường là ma tộc. Ngươi nhưng có biết chúng ta biết ngươi cùng hắn quan hệ tốt. Đối ngươi như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Sợ ngươi lại bị hắn lừa gạt lợi dụng. Đối đãi chúng ta diệt trừ Ly Đường cái này ma tộc, tự sẽ cùng ngươi bồi tội. Cách nào đó trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Ân, vậy các ngươi hẳn là trước diệt trừ ta mới đúng. Ta mới là đường đường chính chính quan phương chứng nhận qua ma tộc. Đối phó một cái hắc hổ làm cái gì? Sơ cô nương, nghĩ đến ngươi cũng là hiểu rõ đại nghĩa người. Ta không phải. Hắn trà trộn vào Tử Vân Tông, nhất định là có âm mưu, chúng ta sẽ không để cho hắn đạt được. Ly Đường lừa gạt ngươi, chắc hẳn ngươi cũng phi thường khó chịu. Cũng không có. Chúng ta nhất định sẽ bắt được cái này ma tộc. Bắt ta thẻ người tốt làm thứ đồ gì? Hắn đến đây nhanh ngăn lại hắn. Ngoài điện đột nhiên tao loạn. Tông chủ và mấy vị trưởng lão xứng sờ. Cũng không đoái hoài tới Sơ Tranh. Bấm niệm pháp quyết lách mình rời đi đại điện. Trong điện chỉ còn lại mấy tên đệ tử. Tiểu tỷ tỷ, nhanh nhanh nhanh cứu mạng, ngươi phải chết, ta sẽ cho ngươi thả yên hoa. Không phải ta vương giả hào phát điên, nó mới sẽ không dễ dàng như vậy treo đâu. Là Ly Đường lòng tốt của ngươi, người tạp Sơ Tranh lại phải cứu ta, bây giờ bị giam giữ đâu, tự thân khó đảm bảo, làm sao cứu hắn, tự cứu đi. Sơ Tranh nhìn về phía kia mấy tên đệ tử, nàng hướng cửa điện đi đến. Sơ cô nương, ngươi không thể rời đi, đệ tử ngăn lại nàng. Sơ Tranh vung tay áo. Vậy đệ tử bị lực lượng vô hình đụng bay. Tính cả bên cạnh muốn tiến lên đệ tử, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đại điện đều bị thiết hạ một loại nào đó trận pháp. Sơ Tranh mở không ra cửa điện. Trời muốn diệt hắn, trách không được ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 9 chương 89 ma giới đỉnh cao 24 chương 89. Ma giới đỉnh cao 24 ngoài điện. Ly Đường bị Tử Vân Tông đệ tử vây quanh, Lâm Thần cũng ở trong đó, lúc này đang cùng Ly Đường giao thủ. Ly Đường con mắt xích hồng, dĩ vãng thanh tuyển trên mặt băng lãnh nguy hiểm, toàn thân đều lộ ra túc sát chi khí. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đứng bên ngoài, nhìn chiến cuộc, không có xuất thủ. Sư huyên cẩn thận, nào đó người đệ tử hét lớn một tiếng. Các đệ tử kết kiếm trận, xa rời đường vô tình xông phá, lăng lệ ma khí. Mạnh mẽ đâm tới vọt tới Lâm Thần. Lâm Thần hơi sơ suất không đề phòng, bị ma khí đụng vào, từ không bên trong rơi xuống tới. Vạn La xuất thủ, nâng Lâm Thần, để hắn an toàn rơi trên mặt đất. Lâm Thần giữ vững thân thể, lập tức chắp tay nói. Tông chủ, sư phụ, các vị trưởng lão. Hắn tử tư quá nhai tới. Đệ tử liền tự tiện ra chặn lại. Tông chủ gật đầu, không có ý hỏi tội. A đệ tử kêu thảm vang lên, kích thích đám người thần kinh. Chỉ thấy bên kia, cái kia toàn thân lộ ra hắc khí thiếu niên, như giết thần đồng dạng. Các đệ tử một cái tiếp một cái đến rơi xuống. Tông chủ thực lực của hắn, cái nào đó trưởng lão nhíu mày. Làm sao lại đột nhiên tăng bộ dạng như thế? Nhiều tông chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn sinh tâm ma. Tâm ma trưởng lão kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kia phương thiếu niên. Bọn họ đúng là cố ý đem hắn dẫn vào bí cảnh. Tiêu diệt ma tộc vốn là chức trách của bọn hắn. Thật không nghĩ đến. Hắn chẳng những không chết, còn ra tới. Bây giờ lại sinh tâm ma. ma tộc sinh ra tâm ma về sau, thực lực tăng trưởng cực nhanh, không nhanh chóng cầm xuống, sẽ ù thành đại họa. Đó là cái gì? Chân trời một đạo ma khí phóng lên tận trời, ma khí tại thiên không hình thành mây đen, trực tiếp hướng bọn họ bên này tới. Tia sáng trong nháy mắt âm tối xuống. Kia là Bắc Linh Phong. Bắc Linh Phong tại sao có thể có khổng lồ như thế ma khí? Ma khí tụ tập mây đen tại thiếu niên đỉnh đầu dừng lại. Tông chủ có chút chừng lớn mắt, không được mau ngăn cản hắn. Tông chủ dẫn đầu bay lên mà lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh khí công kích hướng phía thiếu niên mà đi. Trong mây đen ma khí chính liên tục không ngừng xông vào thân thể thiếu niên bên trong. Trong mắt của hắn xích hồng chi sắc, tựa hồ càng thêm nồng đậm. Ma khí tiến vào thân thể của hắn một chút, hắn lực lượng liền cường đại một phần. Những người này ngăn đón hắn, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Thiếu niên trong đầu lúc này đều tràn ngập thanh âm này. Linh khí trong thiên địa cùng ma khí xen lẫn, ngang ngược lực lượng phá hủy lấy kiến trúc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Tông chủ cẩn thận! Lâm Thần thay tông chủ ngăn trở một đạo công kích. Tông chủ mắt sắc trầm lãnh, nhanh đi Bắc Linh Phong nhìn xem, nơi đó có cái gì đồ vật đang cho hắn liên tục không ngừng cung cấp ma khí. Số lượng lớn như vậy cho hắn cung cấp ma khí, hắn lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Bọn họ muốn cầm xuống hắn, có thể có chút khó khăn. Phải. Lâm Thần thối lui, mang theo mấy người đệ tử rời đi chủ phong, hướng Bắc Linh Phong phương hướng đi. Thiếu niên tựa hồ phát giác được tính toán của bọn hắn, đột nhiên từ bỏ công kích cái nào đó trưởng lão, lập tức hướng phía Lâm Thần bên kia bay đi. Ly Đường tôn chủ cùng mấy vị trưởng lão đem hắn vây lại. Vạn La Lệ A, Ly Đường, đây là Tử Vân Tông, dung không được ngươi làm càn. Thiếu niên một tiếng không phát, quăng hai đạo ma khí công kích. Vạn La ngăn lại công kích, xanh mặt. Một mình ngươi còn nghĩ chống cự chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Đừng nói một mình ngươi nửa người nửa ma, liền xem như cha ngươi năm đó cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thiếu niên đột nhiên nhìn về phía hắn, từng chữ nói ra hỏi, ngươi biết cha ta? Vạn La muốn nói chuyện bị tôn chủ ngăn lại. Hắn ở nơi nào? Thiếu niên lại hỏi. Ly Đường, ngươi trước dừng tay, chúng ta nói cho ngươi cha ngươi ở nơi nào. Tôn chủ nói. Thiếu niên tựa hồ đang suy nghĩ, bất quá hắn sát khí trên người cũng không giảm bớt. Ngươi như chỉ là muốn biết cha ngươi ở nơi nào, không cần thiết biến thành dạng này, chúng ta có thể nói cho ngươi. Tôn chủ một bên trấn an hắn, một bên cho mấy vị trưởng lão nháy mắt, bằng vào nhiều năm sư huyên để ăn ý. Kia mấy vị trưởng lão lập tức hiểu được. Cách Đường bị tông chủ hấp dẫn lực chú ý thời điểm cấp tốc kết xuất một cái trận pháp. Trận pháp quang mang lan tràn tương Ly Đường giam ở trong đó. Ly Đường tại nguyên chỗ đi một vòng, lửa giận từ đáy mắt bay lên. Vốn cũng không nhiều lý trí, càng phát ra bị cắn nuốt hầu như không còn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bắt lấy hắn. Ly Đường trong lòng sát niệm bạo ngược, trận pháp trói buộc hắn hành động. Công kích kế tiếp, hắn ngăn cản có chút khó khăn. Phốc, Ly Đường bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu. Không, hắn còn không tìm được nàng, không thể chết. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Ly Đường đáy mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, ma khí ở chung quanh hắn lăn lộn sôi trào, giống một loại nào đó chỗ sung yếu thể mà ra quái vật. Ly Đường trước mắt đều là màu đỏ, công kích của hắn dần dần yếu xuống tới, bị trận pháp tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hai đạo công kích một tả một hữu đồng thời công tới. Ly Đường chỉ ngăn trở bên trái cái kia đạo, bên phải cái kia đạo đánh ở trên người hắn. Ly Đường thân thể nhoáng một cái, đầu vai vải áo cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ. Theo đầu ngón tay hắn giọt rơi xuống đất. Vạn La đột nhiên rời đi vị trí của mình, hướng phía Ly Đường quá khứ. Vạn La tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn La tự tin, lúc này có thể cầm xuống Ly Đường, cũng không để ý tới tông chủ quát lớn. Ngay tại lúc tới gần Ly Đường thời điểm, tứ chi đột nhiên siết chặt, băng lãnh lại cảm giác nguy hiểm, từ lưng bò lên trên. Vạn La tứ chi đột nhiên bị kéo ra, hiện lên hình chữ đại, giống như bị người trói chặt tay chân. Trận pháp quang mang dưới, nữ tử đạp không mà đến, nhẹ nhàng chậm chạp rơi vào Ly Đường bên người, đưa tay đem hắn ôm vào lòng. Sơ Tranh Vạn La trừng lớn mắt, ngươi muốn làm cái gì không đúng? Bọn họ lúc này ở trong trận pháp, nàng vào bằng cách nào trói chặt mình lại là cái gì? Sơ Tranh, Ly Đường thì thào một tiếng, ngươi không, ngươi đi mau. Ly Đường sau cùng lý trí, để hắn đẩy Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh tay thu càng chặt hơn, ngữ điệu nhưng là quen thuộc băng lãnh, đừng nhúc nhích. Ly Đường xích hồng đáy mắt bắt đầu tuôn ra tầng tầng hắc khí. Khí tức trên người nàng giống chất xúc tác, điên cuồng dục vọng tại chiếm cứ hắn sau cùng điểm này lý trí. Không muốn, không nên thương tổn nàng. Không thể, không thể. Tông chủ trầm giọng nói, sơ cô nương, hắn là ma tộc, ngươi đang làm cái gì? Sơ Tranh nhìn về phía dãy rua phẫn nộ Vạn La, ánh mắt lệch ra, rơi vào tông chủ bên kia. Hắn không thể chết, thẻ người tốt chết sẽ rất phiền phức. Các ngươi bọn này cẩu vật biết cái gì cùng ma tộc làm bạn? Ngươi biết mình đang làm gì sao? Tông chủ nói, ta biết ngươi ở cùng với hắn sinh hoạt thời gian dài như vậy, có một chút tình cảm, nhưng là ma tộc nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ nguy hại cả nhân giới. Ta biết mình đang làm cái gì, không cần các ngươi nhắc nhở. Nguy hại cả nhân giới mắc mớ gì đến nàng, nàng chỉ muốn bảo vệ tốt thẻ người tốt là được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, là như vậy không sai. Bất quá thẻ người tốt cũng quá yếu, Sơ Tranh khó chơi. Tông chủ cũng nổi giận, Sơ Tranh, đem hắn giao ra, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không có khả năng. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 9 chương 90 ma giới đỉnh cao 25 chương 90. Ma giới đỉnh cao 25, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn chủ trong mắt tối nghĩa quang mang chợt lói lên, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Ân, Sơ Tranh gật đầu biểu thị mình sẽ không trách bọn họ. Nàng mũi chân điểm nhẹ hai lần, mang theo Ly Đường rời đi trận pháp, rơi vào đại điện nóc phòng. Trên nóc nhà nữ tử đưa tay, váy dài tung bay, đầu ngón tay xẹt qua không khí. Bên kia Vạn La bị lực lượng vô hình tung bay, từ không trung đến rơi xuống. Bên cạnh trưởng lão luống cuống tay chân tiếp được hắn. Tông, vừa nói ra một chữ, Vạn La há miệng chính là một ngụm máu phun ra. Sư huyên, ngươi thế nào vậy? Vạn La muốn nói chuyện, có thể mới mở miệng, chính là dũng mãnh tiến ra máu. Sư huyên, Sơ Tranh, ngươi đối với sư huyên làm cái gì? Cái nào đó trưởng lão hướng phía Sơ Tranh gầm thét. Hắn vừa rồi đối với Ly Đường làm qua cái gì, ta còn cho hắn thôi. Nữ tử thanh âm lạnh như băng bị gió từ nóc phòng thổi xuống tới. Trưởng lão kia giận mắng một tiếng. Ly Đường cũng không có thổ huyết, không chỉ Sơ Tranh. Ngươi coi là thật muốn vì hắn một cách ma tộc đối địch với Tử Vân Tông? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, chỉnh trọng gật đầu. Ăn thẻ người tốt tương đối trọng yếu. Tông chủ, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Không thể để cho Ly Đường triệt để nhập ma. Tông chủ, động thủ đi. Tông chủ, tông chủ lông mày vặn thành chữ xuyên, để cho người ta chiếu cố tốt Vạn La. Tông chủ mang theo còn lại trưởng lão, hướng phía Sơ Tranh bên kia lao đi. Riêng phần mình tế ra linh khí, khiếp người uy áp, từ không trung gột rửa mà qua. Đứng tại trên nóc nhà nữ tử, vẹn vẹn váy tung bay mà lên, sắc mặt chưa biến, lạnh lùng nhìn xem bay vọt mà người tới. Sơ Tranh đưa tay, màu đen ma khí tại trong lòng bàn tay nàng hội tụ thành một đoàn. Cái nào đó trưởng lão đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi cũng là ma tộc? Sơ Tranh bình tĩnh hỏi lại. Ta không có nói cho ngươi tông chủ. Ngươi chừng nào thì nói qua a? Hiện tại biết cũng không muộn. Sơ Tranh phất tay, trong lòng bàn tay nàng đoàn kia ma khí bay ra, trong không khí tán thành mấy đoàn, hướng phía tông chủ cùng kia mấy vị trưởng lão bay đi. Thay đổi nhỏ về sau ma khí, nhìn xem không có uy lực gì. Mà ở ma khí sắp đến bọn họ trước mặt thời điểm, không trung còn không có tán ma khí, như là nước chảy bị dẫn xuống tới. Ma khí đoàn cấp tốc mở rộng, một tiếng âm vang nổ tung. Khí lãng đảo qua địa phương, đất đá tung tóe, cổ một khô bại, biến thành một vùng phế tích. Tông chủ và mấy vị trưởng lão đều có chút chật vật, tốt tại không có bị thương. Tông chủ, nàng thực lực gì có thể ẩn tàng đến chúng ta một chút cũng không phát hiện được. Thực lực không ở ngươi ta phía dưới. Tông chủ tâm tình nặng nề. Nàng là ma tộc kia hết thảy liền nói còn nghe được. Hắn đem sơ tranh lừa gạt đến chủ phong đến. Chỉ là lo lắng. Nàng sẽ nhớ tới hòa ly đường ở chung tình cảm. Ngăn cản bọn họ đối phó ly đường. Thật không nghĩ đến, nàng cũng sẽ là ma tộc. Hai cái ma tộc cứ như vậy ở tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất. Tông chủ đột nhiên nghĩ đến Bách Ứng Cốc truyền về lời nói, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn đột nhiên hướng phía sơ tranh hô, ngươi mới là ma cốt Bách Ứng Cốc tin tức truyền đến, hắn tưởng rằng ly đường. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải là ly đường, ma cốt không có dễ dàng như vậy sinh tâm ma. Tông chủ cái này vừa nói, mấy vị trưởng lão đều sửng sốt một chút. Nàng mới là ma cốt, sơ tranh không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Ngươi muốn dẫn dắt ma tộc quay về nhân giới, tông chủ lớn gan suy đoán. Nàng hốn đến Tử Vân Tông đến, nhất định là vì tìm hiểu tin tức. Sơ tranh, ngươi sẽ không được như ý, ta không có rảnh rỗi như vậy. Ma tộc như thế nào cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Lúc này sơ tranh nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Nhất định phải đưa nàng giết. Ma cốt nghe đồn mặc kệ thật giả, bọn họ cũng không thể mạo hiểm, không thể để cho ma tộc quay về nhân giới. Nhanh thông báo còn lại tông môn. Bị sơ tranh ôm ly đường lúc này rung động run dữ dội hơn. Trong mắt kiềm chế hắc khí cuối cùng toàn bộ chiếm cứ hồng quang. Hắn đột nhiên đưa tay, đánh út về phía sơ tranh. Sơ tranh cầm ly đường thủ đoạn, hướng đằng sau kéo một phát, chụp tại sau lưng, khiến cho hắn không cách nào động thủ. Đừng làm rộn. Thả ta ra, ly đường hung áp gầm nhẹ một tiếng, cũng chấn khai sơ tranh công kích về phía nàng. Tông chủ và mấy vị trưởng lão gặp cơ hội tốt như vậy, há sẽ bỏ qua, dồn dập tiến lên công kích. Ly đường không nghĩ công kích nàng, nhưng hắn khống chế không nổi chính mình. Hắn nghĩ bảo nàng đi, làm thế nào đều không thể lên tiếng, chỉ có thể nhìn mình không ngừng công kích nàng. Âm âm âm, phế tích bên trên mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng quấn dao tách ra. Linh khí cùng ma khí va chạm. Khí lãng một đợt nối một đợt gột rửa mở. Bầu trời mây đen dày đặc ma khí đang không ngừng lăn lộn, tùy thời muốn áp xuống tới. Cẩn thận không cách nào lên tiếng ly đường. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Cũng cấp tốc hướng phía bên kia bay nhào qua. Dùng sức ôm lấy sơ tranh. Tông chủ một kích kia hoàn toàn bị ly đường ngăn lại. Âm âm, bầu trời một tiếng sấm rền âm thanh, mang theo ma khí lôi điện bổ xuống, tư không xuất hiện vặn vẹo. Sau một khắc, bầu trời mây đen tản ra, ánh nắng vãi xuống tới. Toàn bộ không gian khôi phục lại bình tĩnh. Sơ tranh xa rời đường bổ nhào vào. Bên tai nàng một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy cả người hướng phía sau ngã xuống. Ngã vào trong bóng tối. Thân thể nàng không ngừng hạ xuống. Trong bóng tối cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được ly đường trên thân nhiệt độ cơ thể. Tại sơ tranh nghi hoặc thời điểm, cánh môi bên trên đột nhiên nóng lên, mang theo một chút mùi máu tanh ướt át. Cậy mở nàng răng môi, mạnh mẽ đâm tới chiếm lấy nàng. Trên đầu lưới xúc cảm khác thường, truyền khắp toàn thân. Sơ tranh trong bóng đêm có chút chừng lớn mắt, tựa hồ đã quên phản ứng. Soạt nước lan tràn tới. Thân thể nàng không ngừng chìm xuống. Ly đường ôm lấy nàng. Chẳng biết lúc nào giật ra nàng quần áo dây lưng. Sơ tranh mãnh mà thức tỉnh, nàng chế trụ ly đường tay, ly đường ta thích ngươi. Ly đường nóng bỏng môi rơi vào cổ nàng bên trên. Từng tia từng sợi ma khí như mực nhỏ xuống trong nước. Ở tại bọn hắn bốn phía chậm chạp lan tràn ra. Như mộng như ảo. Sơ tranh bị hắn ôm chỉ có thể ngửa đầu. Ly đường, ngươi thanh tỉnh điểm, ta rất thanh tỉnh. Ly đường thanh âm mang theo kiềm chế. Ngươi không thanh tỉnh. Sơ tranh tức giận kéo về y phục của mình. Giống người điên giống như thẻ người tốt có phải điên rồi hay không, dắt nàng quần áo làm gì, đừng kéo kéo hỏng ma khí quấn quanh ở trên thân hai người. Bốn phía nước tựa hồ bị tách rời ra. Ly đường ngón tay đặt tại sơ tranh bên hông. Lòng bàn tay bên trên nhiệt độ không ngừng kéo lên. Hắn tìm sơ tranh khóe môi hôn. Sơ tranh giãy rua một chút. Ly đường liền ôm càng chặt hơn. Nàng cảm giác mình ôm một cái hỏa lô. Nhiệt độ kia tựa hồ có thể đưa nàng hóa tan. Tứ chi đều có cảm giác khác thường. Hắn đầu lưới lần nữa thò vào đến. Quấn lấy lưới nàng nhọn. Nóng bỏng bàn tay phất qua nàng bên hông. Rơi vào phía sau lưng. Một cái tay nâng nàng cái ấp. Sơ tranh mở to mắt. Lúc này trong nước có ánh sáng có thể trông thấy người trước mặt. Hắn hơi hơi lim dim mắt. Nước chảy từ hắn lông mi xẹt qua. Run rẩy không ngừng. Gương mặt kia lúc này phá lệ bình tĩnh. Hoàn toàn không có trước đó điên cuồng. Sơ tranh thử lui một chút, thiếu niên lông mày nhẹ trao lại, ôm thật chặt nàng, hôn đến có chút ngang ngược. Sơ tranh buông lỏng. Hắn cũng đi theo chậm rãi dịu dàng xuống tới. Giống đối đãi một loại nào đó chân bảo. Thận trọng dịu dàng. Ta chưa từng có nói qua lên không sẽ canh năm. Lên không càng bao nhiêu hơn bây giờ căn bản không có cách nào xác định. Các ngươi không phải cho ta cưỡng ép thêm dịch. Ta không hẹn.